Anh ấy thực sự rất giống với một người bạn mà em đã quen biết trước đây. Em chỉ muốn chắc chắn sau đó đi xác nhận một chút. Em thật sự cũng không có muốn nói thêm một lời nào cả. Xin hãy cách xa em ra một chút ngay bây giờ. Xin cảm ơn. Nói xong, vẻ mặt cũng trở nên lạnh nhạt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Vài cô gái sững người trong giây lát rồi cũng buông tay cô ra. Hét cái gì mà hét? Chẳng phải chỉ dựa vào chút xinh đẹp trên mặt cô thôi sao? Còn không lọt được vào mắt chúng tôi. Chính là... Tự cao nói rằng sẽ không nói với anh ấy một lời nào. Ai mà biết được. Rõ ràng là chỉ muốn độc chiếm lấy anh ấy. Mặc kệ bọn họ đi. Chúng ta đi trước làm quen với anh ta. Ừ, đúng đấy. Mấy người phụ nữ cùng rủ nhau đi về phía trước. Tịch Nhan vốn dĩ muốn đi xem. Nhưng sau đó nghĩ lại. Nếu dựa vào mấy người phụ nữ này để bắt chuyện với người đó, có lẽ cũng sẽ không còn có cơ hội để nhìn thấy mặt của người đàn ông đó. Chỉ cần những người này còn đứng phía sau, người đàn ông kia nhất định sẽ ngoái nhìn lại. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan hạ quyết tâm đứng yên tại chỗ, không đi thêm nữa, định núp sau xe để xem tình hình. Tịch Nhan yên lặng nhìn, nín thở, nhìn các cô ngượng ngùng che má sau khi đi qua chỗ đó. Thật lâu sau mới lên tiếng hỏi. Cái kia... Anh đẹp trai, anh trông thật giống với một người quen trước kia của tôi. Chúng ta thật là có duyên. Bởi vì cách nhau không xa, Tịch Nhan đều có thể nghe được mấy cô kia nói. Liền loạng choạng suýt nữa thì ngã về phía trước. Cái người này có phải là bắt kịp như vậy không? Cô ta thật sự lấy hết những gì cô nói mà dùng. Cho dù là mấu chốt, vẫn là như vậy. Mà dù có nói ra, thì nghe như là hàng bị lỗi. Mấy cái lời này nghe xong, ai mà chẳng biết là cô ta cố ý bịa ra cơ chứ. Quả nhiên, người đàn ông vẫn đứng im ở bên đường ban đầu, như chưa hề nghe thấy lời nói của cô gái. Đứng sừng sững ở đó như núi lớn, hơi thở lạnh lẽo của cơ thể hòa vào màn đêm. Sau một thời gian im lặng, dường như có vài con quạ bay ngang qua. Tịch Nhan nhìn cảnh này, không khỏi đưa tay che mắt. Anh ta thật sự còn không thèm nhìn lấy cô ta. Cô gái này ngốc như vậy sao? Anh đẹp trai ơi! Cô gái có lẽ không ngờ anh lại làm như không nghe thấy lời cô nói. Thân hình cao gầy đứng bất động, giống như hoàn toàn coi bọn họ là người vô hình vậy. Nhưng ngay sau đó, bạn của cô ấy đã phản ứng lại mỉm cười. Chắc anh ấy không nghĩ chúng ta đang nói với anh ấy đó. Đi, chúng ta đi đến trước mặt anh đẹp trai nói chuyện. Vì vậy, một vài cô gái xung quanh cũng đi theo tới trước mặt của người đàn ông. Tất cả đều mỉm cười, ngượng ngùng e thẹn. Cái đó... Dã Âu Thần nhíu mày, mùi nước hoa nồng nặc từ người phụ nữ phả vào hơi thở của anh. Sống mũi bị lẫn nước hoa khiến không khí xung quanh đặc quánh lại. Những người phụ nữ này, anh chàng đẹp trai, anh... Cút! Bất thình lình, Dã Âu Thần đột nhiên thốt ra một chữ. Cuối cùng thì anh cũng nói ra điều như mình mong muốn. Nhưng những gì anh nói giống như là một nhát dao tầm độc xuyên qua trái tim của nhiều thiếu nữ. Trong phút chốc, sắc mặt của những nữ nhân kia tái nhợt, làn da xanh ngắt trong đêm như vừa gặp phải ma quỷ. Tịch Nhan không khỏi vươn tay che miệng. Khi nhìn thấy cảnh này, suýt nữa thì bật cười. Thật sự muốn cười chết mất. Thật ra người đàn ông đó không đứng chung với đám đông. Liền có thể thấy tính cách của anh ta không dễ gì đụng vào. Những cô gái này cũng không có mắt. Họ còn thực sự muốn có được sự ưu ái của anh ta. Hay... Nhưng mà người đàn ông đó càng như vậy thì lòng của Tịch Nhan càng thêm chấn động. Nếu là người đó, có lẽ cũng sẽ phản ứng như vậy. Chỉ là... Hồi đó, hắn ngồi xe lăn. Hiện tại, người này đã đứng lên. Dù thế nào thì cũng không thể kết luận hai người với nhau. Tịch Nhan sụp mắt, miên man suy nghĩ. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã tình cờ nhìn thấy người đàn ông đó một tay đút túi, mặt lạnh lùng hướng về hướng khác. Hướng mà anh ta đang định đi đến cũng cùng hướng với chỗ của Tịch Nhan đang đứng. Tịch Nhan có thể thấy rõ ràng đường nét trên khuôn mặt của anh, nhưng Dạ Âu Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không lay động đi nửa đường, cho nên hoàn toàn không thấy được Tịch Nhan đang núp bên cạnh xe, há hốc miệng choáng váng. Sau khi Tịch Nhan nhìn thấy khuôn mặt của người kia, lập tức cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội xuống, khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cho đến khi Dạ Âu Thần bước đi, Tịch Nhan vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ấy. Mấy cô gái bị mắng cho một chữ cút thì mắt cô nào cô nấy đều đỏ hoe. Nhìn thấy một màn như thế này, có lẽ là thẹn quá hóa giận nên quay qua lườm Tịch Nhan nói. Lau nước miếng của cô đi, mắt nhìn theo người ta cũng sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Rõ ràng là thích muốn chết rồi mà còn bày ra ở chỗ này mạnh miệng. Nghe được tiếng nói, Tịch Nhan hoàn hồn trở lại. Cô nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Rõ ràng Tịch Nhan không phải là người bị anh ta mắng cút đi. Nhưng sắc mặt cũng tái nhợt đến mức đáng sợ. so với mấy người khác vẫn còn đáng sợ hơn. Một trong số họ thấy sắc mặt của cô không ổn, tò mò hỏi: sao cô lại trắng bệch như một bóng ma vậy? Vừa rồi người bị nhẫn tâm cự tuyệt cũng không có phải là cô. Nghe thấy thế, Tịch Nhan hít sâu một hơi. Cô hoàn toàn không nghe được thế giới bên ngoài đang nói cái gì nữa. Tất cả những gì cô biết là người đàn ông bước qua vừa rồi trông rõ ràng là giống hệt người của 5 năm trước. Cũng giống hệt đậu nhỏ ngày trước khi cậu bé vừa mới sinh ra. Chuyện này làm thế nào mà có thể xảy ra chứ? Nhân duyên trên đời này trùng hợp quá có phải không? Bọn họ vừa trở về Trung Quốc chưa được bao lâu đã tình cờ gặp lại anh ta trên đường cao tốc. Nghĩ như thế nào thì cũng không thể nào có khả năng đó xảy ra được. Dạ Âu Thần, cô làm sao có thể gặp được Dạ Âu Thần ở đây chứ? Chẳng lẽ là vì nhìn gương mặt của đậu nhỏ ngày càng giống với Dạ Âu Thần quá nên cô mới bị ám ảnh sao? Đó là lý do tại sao cô nghĩ người đàn ông trước mặt mình là Dạ Âu Thần. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan cũng không quan tâm mấy người phụ nữ trước mặt nghĩ như thế nào, trực tiếp hỏi: vừa rồi có phải người nào đó đi ngang qua đây không? Có phải không? Nghe vậy, các cô gái bất chợt nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cô không sao đấy chứ? Tôi nghĩ cô bị trúng độc hay sao rồi đấy? Không phải vừa rồi còn nhìn người ta chằm chằm sao? Thật đấy, vừa mới bước qua, Tịch Nhan ngây người hỏi: cho nên vậy là cô thật sự nhìn thấy Dạ Âu Thần sao? Thôi, đừng để ý tới cô ấy nữa. Tôi cảm thấy hình như não của cô ấy có vấn đề rồi. Tôi còn tưởng rằng vừa rồi cô ấy nói không đi cùng chúng ta, sau đó lại nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ. Nhìn chằm chằm bóng lưng người ta còn chưa tính, bây giờ cô ấy lại hỏi chúng ta ban nãy có người nào bước qua hay không. Đây không phải là bị tâm thần hay là kiểu suy nhược thần kinh hay gì chứ? Một số cô gái cũng dần dần bỏ đi trong khi phàn nàn về cô ấy. Tịch Nhan đứng đó hồi lâu mới phản ứng lại. Sau đó cô nhìn về hướng Dạ Âu Thần đã biến mất, phát hiện anh ta lên một chiếc xe, liền cẩn thận phân biệt biển số của chiếc xe đó. Hình như là mở đầu biển số xe chính là của thành phố Bắc Thành. Không phải cô nhìn nhầm, cũng không phải là ảo giác. Đúng là cô đã gặp anh. Duyên phận thật sự là một điều tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó, thậm chí nó vẫn là một chuyện khủng khiếp. Sắc mặt của Tịch Nhan lại trắng bệch, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi đó. Sau khi Hàn Mộc Từ cùng với đậu nhỏ trở lại xe, đậu nhỏ đã ngủ say trong vòng tay cô. Bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy eo của mẹ mình. Đây là thói quen của đậu nhỏ mỗi khi đi ra ngoài. Nếu muốn ngủ, cậu đều duỗi tay ra ôm chặt lấy Hàn Mộc Từ. Có lẽ vì sợ cô đột nhiên biến mất. Hàn Mộc Từ vừa xoa đầu của đậu nhỏ, vừa tựa vào lưng ghế. Cô không biết sẽ bị kẹt ở đây bao lâu trong đêm này. Đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại bỗng rung lên. Hàn Mộc Từ lướt qua một cái là tin nhắn của Hàn Thanh. Đang ở đâu rồi? Nhìn thấy Hàn Thanh, Hàn Mộc Từ đột nhiên cảm thấy vô cùng giận anh. Vì vậy đáp lại một câu: cảm ơn chú ý của anh nhé. Chúng em hiện đang bị mắc kẹt ở trên đường cao tốc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hàn Thanh chỉ trong chớp mắt đã trả lời lại. Qua mấy chữ này, Hàn Mộc Từ gần như có thể nhìn thấy hắn đang cau mày cầm điện thoại đầu kia. Thật sự là quá sinh động. Hàn Mộc Từ biết là anh sẽ nhanh chóng gọi điện cho cô để hỏi tình hình, nên đã gửi cho anh một tin nhắn. Đầu nhỏ đang ngủ. Bên kia khựng lại một chút, thật lâu sau mới trả lời lại. Làm sao em biết anh muốn gọi? Nếu không em làm sao có thể là em gái của anh chứ? Phía trước có xe công an đang xử lý, cũng chờ khá lâu rồi. Sao em không nói với anh sớm hơn? Anh sẽ nhanh chóng đến đón em ngay. Hàn Mộc Từ gần như có thể thấy được Hàn Thanh không thèm nghĩ tới cái gì khác, chỉ là đứng dậy đi ra ngoài. Cô nhanh chóng gửi một tin nhắn: không cần tới đón em đâu, lát nữa chúng em liền tới rồi. Nhưng bên kia lại không có hồi âm. Hàn Mộc Từ có chút vô lực. Chắc là lúc này anh đã chuẩn bị lên xe rồi. Đúng lúc này Tịch Nhan đã về, mở cửa xe ngồi vào. Hàn Mộc Từ vô thức cúi người về phía trước, chặn hơi lạnh cho đậu nhỏ. Cô trở lại rồi sao? Hàn Mộc Từ nhẹ giọng hỏi. Tịch Nhan vừa rồi sợ hãi vô cùng, cho nên hiện tại sắc mặt vẫn là tái nhợt. Sau khi cùng với Hàn Mộc Từ nhìn nhau, dường như không để ý tới vẻ mặt của cô, chỉ ngây người ra gật đầu. Hàn Mộc Từ nhìn cô một cái. Cô làm sao vậy? Sao cơ? Giọng của Tịch Nhan có chút lớn sau khi nhận ra giọng nói của mình có thể hơi ồn. Làm đầu nhỏ tỉnh giấc, cô nhanh chóng vươn tay che miệng, lắc đầu nói nhỏ. Không có gì đâu. Không có gì sao? Hàn Mộc Từ nhìn ánh mắt né tránh của cô, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, nhướng mày. Sắc mặt trắng bệch như ma, cô còn nói mình không sao sao? Nghe thấy cô nói vậy, Tịch Nhan vội vàng vươn tay che mặt. Mặt của cô ấy thật sự trắng bệch đến như vậy sao? Có tệ lắm không? Tịch Nhan nhanh chóng lấy gương ra cho cô ấy xem, thấy sắc mặt thật tệ, liền lấy phấn má ra trang điểm. Nhưng Hàn Mộc Tử bên cạnh lại thấp giọng nói, không cần phải trang điểm đâu, ánh mắt của cô đã phản bội cô rồi. Nào, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có chuyện gì đó không ổn từ nãy tới giờ sao? Thật sự là đã xảy ra chuyện gì vậy? Động tác tay của Tịch Nhan dừng lại. Một lúc sau, cô đóng hộp phấn má lại, sau đó nhìn Hàn Bộc Tử nghiêm túc nói, thật ra tôi đau bụng muốn đi, nhưng mà làm gì có nhà vệ sinh ở cái vùng núi cằn cỗi này đâu, nên tôi chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Tôi chịu đựng đến nỗi đổ hết cả mồ hôi lạnh. Em rất muốn đi vệ sinh. Tịch Nhan xoa xoa má cười khan, có trời mới biết cô hoảng sợ rất nhiều để che giấu cảm xúc còn ngượng ngùng như vậy. Cũng may không có trai đẹp ở trong xe, nếu không cô sẽ không bao giờ còn mặt mũi gì nữa sau khi nói ra những lời này. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan mím môi gượng cười. Hàn Mộc Tử nhất thời không nói nên lời, không phân biệt được những gì Tịch Nhan nói là đúng hay sai. Một lúc sau mới hỏi lại, vậy thì phải làm sao bây giờ, cô có chịu đựng được nữa không? Đương nhiên. Tịch Nhan mạnh mẽ gật đầu, tôi kiềm chế được. Hàn Mộc Tử im lặng một hồi, sau đó đột nhiên nói, tôi nghĩ sau này cô không cần phải xuống bếp nữa đâu. Ờ, tại sao vậy? Tịch Nhan hỏi. Sau cuộc nói chuyện đêm nay, tôi sẽ không thể trực tiếp nhìn cô một cách bình thường được nữa. Sau 10 phút trôi qua, trên xe của đường cao tốc cuối cùng cũng được thông báo rằng con đường đã sẵn sàng để được lưu thông tiếp. Vì vậy, xe chậm rãi lái về phía trước. Tịch Nhan lại trở nên căng thẳng, nằm bên cửa sổ nhìn xe cộ xung quanh. Sẽ không chạm phải mặt của Dạ Âu Thần đấy chứ? Nghĩ lại thì có vẻ như không có khả năng thật, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Hành trình đến Bắc Thành còn rất xa, cô và Mộc Từ đến thành phố khác thì không nói, lại đi cùng con đường đến Bắc Thành. Tuy rằng Tịch Nhan không hiểu vì sao Dạ Âu Thần lại xuất hiện ở thành phố Tô Thị, nhưng cô thực sự sợ gặp phải anh ta sẽ làm cho Mộc Từ đau lòng. Cho nên, chuyện nhìn thấy Dạ Âu Thần, cô đương nhiên không dám nói ra trước mặt của Hàn Mộc Từ. Làm sao vậy? Cô không nhịn được nổi nữa rồi sao? Một giọng nói nhàn nhạt từ bên cạnh truyền đến, Tịch Nhan quay đầu lại. Nhìn thấy Hàn Mộc Tử đang nhìn mình cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ đóng băng, tựa hồ mọi chuyện đều có thể được phản ánh từ bên trong. Tịch Nhan đột nhiên cảm thấy những gì mình vừa mới nói chỉ là tự giễu cợt bản thân trước mặt cô. Kỳ thật, có lẽ cô đã biết mình đang nghĩ gì. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản cô ấy hành động ngu ngốc đến cùng. Dù sao thì Hàn Mộc Tử cũng không nghĩ tới người đó. Cô chỉ đơn giản nhắm mắt ngồi ở một bên, không trả lời câu hỏi của Hàn Mộc Tử, cũng không muốn tiếp tục giả bộ nữa. Cô không muốn nói, Hàn Mộc Tử cũng không ép cô trả lời. Suy cho cùng, ai cũng có bí mật của riêng mình, và bí mật của Tịch Nhan chỉ là có cô ấy mới có thể bảo vệ được. Con đường lúc đầu đông đúc, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên êm ái. Xe chạy nhanh trong bóng tối, dần dần Hàn Mộc Tử cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa lúc tiếng nói của Tịch Nhan bỗng chốc truyền đến, cô ngủ thêm một lúc nữa đi. Vừa nãy tôi đã ngủ một lúc rồi, nên bây giờ không còn buồn ngủ nữa. Để tôi xem đường là được rồi. Hơn nữa, chúng ta còn có chú Nam ở đây. Ừ. Hàn Mộc Tử gật đầu, sau đó dựa vào ghế, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, hơi thở của cô đã trở nên đều đều. Tịch Nhan quay đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hàn Mộc Tử, vẻ mặt có chút thay đổi. Chào ôi, lần này hy vọng hai người không đụng độ người đàn ông đó, nếu không... cô thực sự không biết phải làm thế nào. Có lẽ Mộc Tử là người bất lực nhất. Suy cho cùng, đó là người đã khiến cô tổn thương sâu sắc nhất. Nhưng đồng thời, anh ta cũng là người mà Mộc Tử đã yêu vô cùng sâu đậm. Hàn Mộc Tử lần này ngủ rất sâu, sâu như đậu nhỏ đang trong mộng trong vòng tay cô. Tịch Nhan vẫn lo lắng nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Đối mặt với mọi chuyện khác, cô có thể ngủ như heo. Nhưng đây là lần đầu tiên cô có cái áp lực như vậy. Nhìn chằm chằm chiếc xe đang từ từ vượt qua bọn họ, nhưng chưa từng nhìn thấy chiếc xe này bao giờ. Nhưng cô biết rằng dù chiếc xe có vượt qua họ hay tụt về phía sau bọn họ đi chăng nữa, lòng cô vẫn vô cùng lo lắng. Cuối cùng, sau khi ra khỏi đường cao tốc và lái xe vào đường thành phố, cuối cùng thì Tịch Nhan cũng nhìn thấy ánh đèn rực rỡ từ hàng vạn ngọn đèn đường. Đây là khung cảnh của các thành phố lớn. Ngay cả sau 12 giờ đêm vẫn còn nhiều ngôi nhà sáng rực rỡ, và cuộc sống về đêm của họ lúc này mới thực sự bắt đầu. Đèn đường bên ngoài cửa kính xe nhấp nháy một cái, theo sau là vài ngọn đèn đường đỏ rực. Cuối cùng Tịch Nhan cũng an tâm khi thấy xung quanh mình có rất nhiều phương tiện giao thông địa phương. Cho dù đều ở Bắc Thành với nhiều xe như vậy, cũng khó có thể nhận ra